Trường cấp 3 Sơn Hải, chương 68, Quý Tinh Lăng 16 tuổi, dùng từ ngữ tốt nhất cả thế giới để hình dung cũng không quá đáng. Góc truyện audio.com, Lâm Cảnh lúc đầu cũng cho rằng bản thân hẳn là sẽ bị dân mạng nói rất nhiều, kết quả hai người lướt bài đăng nửa ngày, thật sự không thấy được quá nhiều tin tức, ngẫu nhiên hiện lên một ảnh chụp cũng rất nhanh bị xóa, lý do là phải bảo vệ trẻ vị thành niên. Về phần Đường hiệu trưởng đã trưởng thành, thì lại không được may mắn như vậy, nợ cũ của Đàm Trác với công ty Hà Âm Lực còn chưa xong, còn thêm hình thức giảm tài lại khiến học sinh bị bắt cóc, đề tài lập tức được lan rộng, trong một cuộc chiến nhiều mặt thủy quân, còn có phụ huynh trong lòng đầy mù mịt nhưng lại tỏ ý căm phẫn đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Quý Tinh Lăng nhìn một lúc nhíu mày, lại là Hâm Lực kiến trúc làm, bọn họ lần trước đã nói, trừ khi lấy được công trình cải tiến lầu Đông Sơn, nếu không sẽ khiến chú Đường liên tục gặp rắc rối. Bất quá đối phương thế mà lại không làm điều đó với cậu, còn tính có điểm. Điểm mấu chốt, sao cậu là nói ba chữ, điểm mấu chốt trần trờ như vậy? Lâm Cảnh tiếp tục dựa vào trong lòng ngực hắn xem điện thoại. Cậu hoài nghi sau lưng còn có nguyên nhân khác, Quý Tinh Lăng gật đầu. Hâm Lực không phải một lòng muốn bắt lấy lầu Đông Sơn sao? Theo lý mà nói nếu lôi cả cậu vào, mới rất có lợi để lên men cho sự kiện. Thầy giáo Tiểu Lâm lớn lên đã đẹp trai lại còn là học bá, rất dễ dàng có thể hấp dẫn được ánh mắt của đại chúng. Đối phương cũng đã đê tiện như vậy, hình như cũng không cần thiết phối hợp với cư dân mạng. Bảo vệ vị thành niên, đăng ảnh chụp riêng là thao tác bình thường, cho dù chỉ cần lấy vài thành tích kiểm tra đăng lên mạng, đều có thể làm Đường Diệu Huân đối mặt với nhiều nghi ngờ và áp lực hơn. Lâm Cảnh suy đoán, cho nên này nhóm người này không muốn kéo tôi xuống nước. Quý Tinh Lăng xoa xoa đầu cậu, thoạt nhìn là như thế. Hai nam sinh cấp 3 vị thành niên chưa đủ thâm tuy rằng có thể cảm thấy được dị thường, nhưng trong lúc nhất thời không thể đoán ra được nguyên nhân. Sau khi về phòng 1301, vừa lúc Quý Minh Lãng cũng đã trở lại, vì thế Quý Tinh Lăng nói sự nghi hoặc của mình một lần nữa, lại hỏi. Ba thấy thế nào? Trọng Minh đã hẹn lão tổng của Hâm Lực, hai người ngày kia sẽ gặp mặt, hẳn là sẽ có kết quả. Quý Minh Lãng tháo cà vạt, Tiểu Cảnh thế nào, còn ổn à, tay cậu ấy không đau nữa, cảm xúc cũng bình thường. Còn xác định cảm xúc thằng bé bình thường, Quý Minh Lãng đem áo khoác đưa cho vợ mình. Chiều nay, Toàn Dữ cùng các đồng bạn bắt cóc khác đã tỉnh, theo lời giải thích bọn họ không chỉ có giáp mặt thảo luận chuyện muốn đem Tiểu Cảnh vùi vào trong đất dùng thuốc thí nghiệm để thúc giục lớn lên, còn đã từng trong lúc bắt cóc hiện ra nguyên hình của yêu quái. Hồ Mị Mị kinh ngạc, hà, Quý Minh Lãng hỏi, Tiểu Cảnh đã nói với con về chuyện nguyên hình chưa? Quý Tinh Lăng lúc trước đã nghĩ xong bản nháp cho nên đáp mặt không đổi sắc. Con nói, nhưng đã bị con lừa, cậu ấy hiện tại đã tin đó là ảo giác. Quý Minh Lãng vỗ vỗ bả vai con trai, cùng ba tới thư phòng, cũng là một khúc nhạc dạo, đề tài tiếp theo đều tương đối nghiêm túc. Quý Tinh Lăng ủ rũ đi vào, rất thành thật đứng trước bàn làm việc. Quý Minh Lãng đi thẳng vào vấn đề, Tiểu Cảnh cùng cha mẹ thằng bé đã biết gì? Quý Tinh Lăng không hé răng, dựa vào bao kinh nghiệm gom góp mỗi lần đấu trí đấu mồm với lão Quý, tỷ lệ chiến thắng của hắn quá mỏng manh, không bằng câm miệng. Góc truyện audio.com, nếu con không nói thật thì ba sẽ để bộ ủy quản yêu chính thức tham gia. Đừng, Quý Tinh Lăng biết văn phòng điều tra cùng nhà điều tra tâm lý ghê gớm như thế nào. Người trưởng thành rõ ràng khó lừa gạt hơn trong tưởng tượng nhiều, hắn cũng không dám nói dối, thấp giọng nói thật. Lâm Cảnh đã biết chuyện của yêu quái, nhưng cậu ấy tiếp thu khá bình thản, hơn nữa cũng không nói cho ba mẹ cậu ấy. Hắn vốn muốn thêm một câu, hơn nữa trước khi bị Toan Dữ trấn thủ thần thụ cũng đã có quan hệ bánh kem lòng đỏ trứng với thầy giáo Tiểu Lâm, muốn nói bại lộ cũng là thần thụ bại lộ trước. Nhưng với biểu tình lão Quý hiện tại, hẳn là không biết. Quý Tinh Lăng cũng rất có nghĩa khí không bán đứng đại thụ. Quý Minh Lãng đau đầu, con hẳn là biết chuyện như vậy bị cấm tuyệt đối đúng không? Nhưng Lâm Cảnh cũng có khả năng là yêu quái, hơn nữa cậu ấy cũng không đi nói lung tung. Quý Tinh Lăng giải thích. Cậu ấy không muốn mất đi ký ức liên quan đến yêu quái, cậu ấy rất thích yêu quái. Rất thích con, sáng mai để Tiểu Cảnh tới một chuyến, ba muốn tự mình nói với thằng bé. Quý Minh Lãng ý bảo con trai ngồi xuống. Về phần nguyên nhân Tiểu Cảnh bị bắt cóc theo lời nói của Toan Dữ, đứng sau màn là một ông chủ tên Vương Minh Thiên, một con sáo mỏ gà ba cưa, thân phận con người là ông chủ quá ba ở Cẩm Thành. Ngày Vương Minh Thiên vắng quán cùng ngày lúc bắt cóc, bọn bắt cóc ngày thường cùng ông ta xưng huynh gọi đệ, nhưng đối với chuyện lập kế hốt kỹ càng tỉ mỉ thì không hiểu rõ, chỉ từ trong tay ông ta thu mấy vạn tiền yêu quái làm thù lao để đi bắt cóc Lâm Cảnh. Bọn họ vốn tưởng rằng cậu là cây non long huyết thụ. Bộ tộc này đã biến mất nhiều năm, thật lâu trước kia đã có một đám cháy gần như đã phá hủy tất cả các cây trong khu vực bất tử của Biển Đông. Tuy rằng bộ tộc này có tin đồn về sự bất tử, thậm chí còn có chút tư liệu trực tiếp gọi là cây bất tử, nhưng cuối cùng vẫn bị một đợt sóng thân cuốn đi những cành cây khô cháy đen, còn chưa kịp chờ tới mùa xuân năm sau. Long huyết thụ tồn tại so với linh quả còn cổ xưa hơn, trái cây của nó có thể khiến con người không già, linh lực mạnh mẽ của nó so với yêu quái cũng có thể tồn tại chân quý như mặt trăng và sao. Quý Tinh Lăng khiếp sợ suy nghĩ, hóa ra thầy giáo Tiểu Lâm đỉnh cao như vậy sao? Quý Minh Lãng kịp thời đánh gãy suy nghĩ của con trai. Chỉ là bọn bắt cóc đơn phương cho là như vậy, bọn họ hẳn là lầm, bệnh viện Thước Sơn kiểm tra máu của Tiểu Cảnh, thằng bé không có bất luận cái gì liên quan đến yêu quái. Quý Tinh Lăng, ồ cho nên ông chủ quán ba tên Vương Thiên Minh kia, rốt cuộc là con sáo mò gà ngu xuẩn thế nào trước khi bắt cóc còn dám không điều tra cho rõ ràng. Ủy quản yêu hình như còn nhiều chuyện đang chờ Quý Minh Lãng xử lý. Quý Tinh Lăng cũng không làm phiền, chỉ nói thêm chuyện bàn tán trên mạng, bảo ba mình nhớ nhắc chú Trọng Minh chú ý nhiều thêm. Sau khi trở về phòng ngủ, hắn lại gọi điện thoại. Bây giờ cậu có ở một mình không? Có, Lâm Cảnh chui vào trong ổ chăn. Tôi vừa đánh răng xong, chuẩn bị ngủ. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Quý Tinh Lăng đứng ở trên ban công. Ba tôi vừa nãy mới hỏi chuyện của cậu cái kia. Thôi, tôi vẫn nên trực tiếp sang đi, cậu từ từ hẵng ngủ. Lâm Cảnh ngáp một cái. Được vậy cậu trước khi sang nhớ nói một tiếng, tôi lặng lẽ đi mở cửa. Quý Tinh Lăng lại nói. Không cần là có ý thứ gì. Lâm Cảnh mơ hồ mà tưởng tượng, nháy mắt thanh tỉnh ngồi dậy. Khóc chuyện audio.com. Cậu không cần đi cửa sao? Ừ tôi có thể nhảy cửa sổ. Quý Tinh Lăng nhìn xuyên qua bức màn của cửa sổ, nhìn phòng ngủ cách vách một mảnh đen nhánh lại lần nữa sáng đèn. Tắt đèn trước đi, đợi tôi nửa tiếng nữa. Được, Lâm Cảnh rất phối hợp tắt đèn đi, cơn buồn ngủ mất sạch trong bóng đêm hai mắt sáng ngời tựa như đèn pha. Tâm tình đại khái chính là, Quý Tinh Lăng muốn bay qua, hắn thật sự siêu ngầu, vì sao mới trôi qua 5 phút chớ. Bộ dáng này, khi Tinh Ca là kỳ lân của cậu từ trên trời giáng xuống đánh bọn bắt cóc, thầy giáo Tiểu Lâm lại siêu xẻo có túi đen trên đầu, căn bản không thấy được bạn trai mình có bao nhiêu lợi hại. Cho nên lần này cậu dứt khoát ngồi dậy trước nửa tiếng, tính thật long trọng mà nghênh đón kỳ lân siêu mạnh trong truyền thuyết một chút. Một mảnh tối đen, thầy giáo Tiểu Lâm đứng thẳng tắp bên cửa sổ, nếu như bị người qua đường thấy, khả năng sẽ nghĩ lầm soái ca cấp 3 này muốn nhảy lầu. Quý Tinh Lăng không biết bên phòng 1302 đã có một hòn vọng phu quật cường, hắn trước tiên đi tắm, lại cách cửa phòng ngủ nghe ngóng thật lâu, thẳng đến khi xác định cha mẹ mình đã ngủ, mới lén lút. Ra cửa sổ, là, tương đối không có khí thế, bởi vì đại kỳ lân vẫn rất cảnh giác. Nhưng cho dù như vậy, thầy giáo Tiểu Lâm không kịp phòng bị vẫn bị gió làm cho lảo đảo, ngã thẳng xuống thảm phía sau. Này này, Quý Tinh Lăng nhanh chóng đến đỡ cậu, giật mình hỏi. Cậu đứng ở chỗ này làm gì? Lâm Cảnh tim đập kinh hoàng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Tôi không phải muốn đi đón cậu sao? Quý Tinh Lăng giờ khóc giờ cười, đỡ người đứng lên. Sợ hả? Không, nhưng tôi còn tưởng rằng có thể nhìn thấy kỳ lân, chính là kiểu dẫm lên mây phun lửa. Lâm Cảnh nhẹ giọng, cậu tìm tôi có chuyện gì? Quý Tinh Lăng não bổ một chút, dẫm lên mây phun lửa, hình tượng này hình như có điểm mạnh, liền không sửa đúng. Lâm Cảnh lại dùng mu bàn tay chạm lên bên mặt lạnh lẽo của hắn. Bên ngoài lạnh hay không? Tinh Ca ngay thẳng đầu tiên là trả lời. Không lạnh, sau đó lại rất nhanh phản ứng lại. Không phải, lạnh cực kỳ lạnh, tôi có thể nằm nói không? Lâm Cảnh không nhịn được cười, giơ tay đánh lên vai hắn. Đại thiếu gia thành công chen vào ổ chăn, lúc này mới bắt đầu nói vấn đề. Ba tôi khả năng sáng mai sẽ tìm cậu nói về chuyện yêu quái. Lâm Cảnh không ngoài ý muốn. Ừ tôi biết nên nói như thế nào. Cái đó, Quý Tinh Lăng chột dạ thừa nhận sai lầm. Tôi không thể chịu đựng bị khảo vấn, đã khai mất chuyện cậu biết yêu quái tồn tại rồi. Lâm Cảnh, ba tôi rất khó lừa, tôi thật sự không chịu được ánh mắt của ông ấy. Hơn nữa tôi cũng sợ bọn họ có nghi ngờ, lại đem cậu đưa cho nhà trị liệu âm lý. Quý Tinh Lăng kéo người vào trong lòng ngực lại an ủi. Sáng mai tôi đi với cậu, chỉ cần cậu không biểu hiện quá kinh hãi, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Cậu vẫn nên đừng đi với tôi. Lâm Cảnh vỗ vỗ lưng hắn. Ở phương diện lấy lòng người lớn, cậu tồn tại chỉ có thể quấy rối, yên tâm đi, tôi biết nên nói như thế nào. Quý Tinh Lăng hỏi, vậy cậu tức giận không? Không tức giận, Lâm Cảnh kéo áo ngủ đã lạnh của hắn. Nhưng cậu dễ dàng như vậy đã bán đứng tổ chức, có phải nên bị trừng phạt không? Quý Tinh Lăng cảnh giác, 500 điểm tôi đã thi tới rồi. Mới thi được 500 điểm một lần, thi đại học có thể giữ được con điểm 500 không? Lâm Cảnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lần sau kiểm tra cũng phe 500, Quý Tinh Lăng, góc chuyện audio.com, lỡ may đề rất khó thì sao, đề thì rất khó nói, cho phép cậu rớt xuống 450. Ồ, được, cùng học bá yêu sớm, hiệu quả chính là kinh người như vậy, học cha ngày thường 400 còn chưa thi tới, đã tiến hóa thành phải giữ được con điểm 450, hơn nữa còn cảm thấy tất cả đều rất ok, không có vấn đề gì. Quả thật rất mê hoặc. Quý Tinh Lăng đối với năng lực giấu phụ huynh của Lâm Cảnh vẫn rất yên tâm, vì thế cũng không hỏi nhiều, chỉ ôm cả người đối phương lại. Tôi ở đây bồi cậu ngủ một lát, cậu nhanh về đi, Lâm Cảnh đẩy hắn, chuyện còn chưa được giải quyết, lỡ may chú phát hiện cậu nửa đêm chạy đến phòng tôi thì càng khó nói. Sẽ không phát hiện, có trở về hay không? Tinh ca co được giãn được, nói không trở về thì cũng không phải không thể thu lại. Lâm Cảnh ngồi ở trên giường, nhìn một màn xương đen nhỏ. Ầm, ra cửa sổ, uy phong lẫm liệt siêu ngầu, thầy giáo Tiểu Lâm cũng siêu kích động, mặt vô biểu tình nhưng tâm quả thật kích động. Trong ổ chăn còn sót lại mùi hương sữa tắm hương bưởi ngọt của cậu chôn mặt vào gối đầu, dùng sức cọ hương vị bạn trai còn lưu lại. Cảnh trong mơ sao động của thanh xuân, cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau là thứ hai, Quý Tinh Lăng xin nghỉ nửa buổi, Lâm Cảnh tìm cớ, rất sớm đang sang phòng 1302. Tiểu Cảnh tới rồi sao? Hồ Mị Mị ở phòng bếp cười chào hỏi. Chờ một chút, nước trái cây lập tức liền xong, máy nướng bánh mì vẫn đang còn nhảy bánh mì, máy cà phê đang hoạt động, ánh mặt trời rọi sáng cả phòng khách, ấm áp như ở nhà, cũng không có nghiêm túc như trong tưởng tượng. Vì thế Lâm Cảnh nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn cô, cháu đã ăn sáng rồi ạ, đây là đào mật từ biên Xuân Sơn đưa tới, rất ngọt, tốt với tay của cháu. Hồ Mị Mị đưa cho cậu một ly nước trái cây màu hồng. Đi thư phòng đi, chú đã đợi cháu nửa tiếng. Biên Xuân Sơn, nghe tới hình như không phải là núi trong hiện thực. Lâm Cảnh không biết này có tính là bước đầu tiên mình được yêu quái tán thành không, nhưng ít ra cũng tính là dấu hiệu tốt. Quý Tinh Lăng cũng bưng ly nước trái cây, muốn chen vào thư phòng xem náo nhiệt, kết quả bị Đại Kỳ Lân thành niên đuổi ra, đành phải ngồi xổm ở cửa nghe trộm. Ngồi đi, Quý Minh Lãng rất hòa ái, vẫn mặc bộ quần áo ở nhà như cũ. Nếu cháu cảm thấy nước đào quá ngọt, có thể thêm đá vào. Không cần đâu ạ, cháu uống khá ngon. Lâm Cảnh dịch ghế mình sang, cô nói nước đào có thể giảm sưng, độc của toan dữ rất mạnh, người đó đối với cháu đã thủ hạ lưu tình. Quý Minh Lãng hỏi, lúc ấy Han là sợ đúng không? Phải ạ, Lâm Cảnh thừa nhận, bất quá không phải bởi vì thấy được đuôi rắn của ông ta, mà bởi vì bị bắt cóc. Không sợ yêu quái sao? Có một chút, nhưng trước đó cháu đã thấy được sương mù yêu quê kỳ nghỉ còn cùng ba cháu xem rất nhiều tư liệu cho nên vẫn ổn. Sau đó Lâm Cảnh lại bổ sung thêm một câu. Hơn nữa nếu yêu quái đều giống Quý Tinh Lăng, thì quả thật siêu ngầu. Đại thiếu gia ngồi xổm ngoài cửa, không phải tất cả yêu quái đều giống tôi chính là ngầu nhất. Nhưng Quý tiên sinh quá thương nhãi con lại bị những lời này khiến cho tâm tình thoải mái. Những người bắt cóc hẳn là lầm, bọn họ cho rằng cháu là một thân cây. Lâm Cảnh phối hợp, lúc bọn họ nói vậy, cháu cũng thiếu chút nữa cho rằng chính mình là một thân cây. Gocchuyenaudio.com Hai người trong thư phòng chỉ nói về chuyện bắt cóc, ngẫu nhiên sẽ mang vài câu hỏi từ ủy quản yêu, thầy giáo Tiểu Lâm kế thừa truyền thống tốt đẹp của học bá, kiểm tra luôn là A, hơn một giờ sau Quý Minh Lãng rốt cuộc cũng gật đầu. Cháu tạm thời có thể không cần bị can thiệp bởi trị liệu tâm lý, nhưng cần phải ký giấy cam kết nhất định phải bảo mật, bao gồm cả ba mẹ là người thân cận nhất của cháu cũng không thể nói nửa chữ. Còn có, trong kỳ nghỉ hè chú sẽ để cháu tham gia lớp học kiểm tra các quy tắc liên quan. Cháu hiểu ạ, Lâm Cảnh giơ tay, bảo đảm không nói, Quý Tinh Lăng trước khi cửa thư phòng mở ra, đã chuyển rời mình lại sofa ở phòng khách trong nháy mắt làm bộ căn bản mình không nghe gì hết. Hồ Mị Mị, Quý Minh Lãng còn phải đến công ty, không ở nhà ở lâu. Quý Tinh Lăng đi phía sau Lâm Cảnh giống như một cái đuôi đi về phòng ngủ phòng 1301 chờ tay đóng cửa lại. Thế nào, không phải cậu nghe rồi sao? Sao cậu lại biết, chú nói, đây là Đại Kỳ Lân thành niên gì mà lại không biết cho con trai mình mặt mũi. Quý Tinh Lăng khiển trách tượng trưng trong lòng, Lâm Cảnh lại hỏi, kỳ thật tôi cũng rất khẩn trương, đây có phải là vượt qua rồi không? Còn phải trải qua sự kiểm tra và đánh giá của ủy quản yêu, nhưng cậu khẳng định có thể thông qua, cậu còn có thể mặt không đổi sắc điên cuồng hôn đại yêu quái. Một bên nói một bên sán mặt lại gần tới, điên cuồng hôn đi. Lâm Cảnh đánh một cái vỗ bay, bình tĩnh tỏ vẻ kiểm tra này tôi lựa chọn từ bỏ. Quý Tinh Lăng cười ôm lấy cậu, hiện tại không khẩn trương sao, buổi chiều tôi đi học thuận tiện giúp cậu hỏi thầy cô một chút xem trong tuần này phải làm gì cũng mang ghi chú về luôn. Thầy Vương đã sớm gửi chương trình học cho tôi, thầy Vương sao lại có thể đoạt việc của tôi, vì sao lại là việc của cậu, cậu cũng không phải chủ nhiệm lớp. Tôi là bạn trai cậu, câm miệng đi, ba mẹ tôi còn trong nhà đó, cậu nhỏ giọng một chút. Bạn trai, ồ, một tiếng, lại sát mặt lại hôn một cái. Lâm Cảnh yêu quái như cậu sao lại một chút cũng không ngầu. Bất quá bởi vì điểm cũng đã miễn cưỡng qua, vẫn có thể hôn một cái để chúc mừng. Nhưng Quý Tinh Lăng yêu cầu rất nhiều. Vì sao hôn lại ngắn như vậy? Một lần nữa, không nữa, Lâm Cảnh đẩy đầu hắn ra. Học xong 3.500 từ đơn hãng nói. Thời gian còn sớm, hai người tiếp tục dính nhau chơi điện thoại, khả năng bởi vì Đường Diệu Huân đã hẹn Ngụy Lực gặp mặt cho nên trên mạng cũng không còn điên cuồng thảo luận nữa, xuất hiện manh mối bình thản. Vi Tuyết gửi tin WeChat tới, đại biểu cho nữ sinh cả lớp quan tâm thầy giáo Tiểu Lâm xui xẻo. Có thể đạt tới, cảm ơn, nam sinh do ai đại biểu? Lý Tổng, Vi Tuyết trả lời, đại biểu môn toán không có tư cách chờ đấy, lão hầu đang dẫn dắt đồng bào nam sinh viết thư an ủi cậu. Quý Tinh Lăng xem xong đầy mặt ghét bỏ. Hầu Việt Đào một người chỉ có 90 điểm hàng năm, có thể viết ra thư an ủi gì, bỏ đi. Lâm Cảnh, nói giống như điểm cậu cao hơn cậu ấy rất nhiều. Tôi thi được 100, đại thiếu gia nghiêm chỉnh cường điệu, hơn nữa trước khi nhận được tấm thẻ. Cậu thi được 100, cậu thật là lợi hại, đã hôn một cái lên miệng thầy giáo Tiểu Lâm. Thầy giáo Tiểu Lâm xem quá nhiều phim thần tượng chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ kính nể. Quý Tinh Lăng phương pháp làm tôi câm miệng của cậu thật là chính trực. Góc chuyện audio.com, bệnh viện Thước Sơn đã đề nghị Lâm Cảnh hãy ở nhà nghỉ ngơi một tuần đến nửa tháng, nhưng học bá ở nhà đợi muốn dài lông, thứ 6 liền để chủ nhiệm là dược thú cắt băng vải. Những vết bầm tím trên tay đã hoàn toàn biến mất, ngoại trừ có chút đau nhức thì cũng không tính là khuyết điểm lớn. Lâm Thù Mặc mang con đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, sau khi xác định không còn việc gì, mới một mình bước lên máy bay bay về Ninh Thành. Bởi vì chuyện bắt cóc này, giáo viên ở Sơn Hải đã sắp xếp thêm 2 tiết giáo dục. Lâm Cảnh trong lòng không rõ. Mọi người không có ý kiến gì với tôi sao? Suy nghĩ nhiều, Quý Tinh Lăng nằm ở trên sofa, như có như không lật sách tiếng Anh. Mỗi ngày đều học rất không thú vị, chuyện của cậu chỉ giảm thêm tí muối, vừa lúc để cho những kẻ quá nhàm chán làm đề tài câu chuyện, bọn họ cảm ơn còn không kịp. Lâm Cảnh ném quyển sáng qua, im đê, thật sự, Quý Tinh Lăng để sách xuống, đau đầu cũng chỉ có giáo viên, lão Vương hay chú Đường bọn họ. Nhưng việc này rõ ràng là do yêu quái nhằm vào cậu cho nên chú Đường cơ bản sẽ không làm khó xử thầy Vương. Vậy Đường hiệu trưởng thì sao? Hẳn là cũng không có việc gì. Quý Tinh Lăng do dự một chút. Buổi chiều tôi vừa nghe ba tôi nói, chú Trọng Minh hình như đã để lão Ngụy nhận công trình tu sửa lầu Đông Sơn. Lâm Cảnh, cho nên cuối cùng vẫn là thuộc về kịch bản của người trưởng thành, nhân vật nhỏ bé trốn trong âm u gây sóng gió, vẫn không nhận được kết quả tốt đẹp. Ba tôi không để tôi hỏi rõ, bất quá xem báo trên mạng, đơn vị trúng thầu quả thật là hâm lực kiến trúc qua mấy ngày bọn họ sẽ tiến hành thi công. Quý Tinh Lăng ngồi ở bên cạnh Lâm Cảnh, dù sao mọi chuyện chính là như vậy, quen thì tốt rồi. Ừ, Lâm Cảnh kéo dây áo hoodie của hắn, thở dài. Thôi, chúng ta cũng không xen vào được. Hai từ gọi là trưởng thành chính là bạn phái đối mặt với nhiều điều bất công và chân thật trên đời. Cậu một tay ôm bạn trai, vẫn là cậu 16 tuổi đáng yêu nhất, Quý Tinh Lăng sửa sai. Vì sao chỉ hạn định 16 tuổi, mặc kệ nhiều hay ít tuổi tôi đều siêu đáng yêu. Sao cậu lại không cường điệu bản thân mình một chút cũng không đáng yêu? Bởi vì hôm nay tôi nhìn thấy một câu trên mạng. Nếu có ai đó nói bạn đáng yêu thì bạn liền xong rồi. Đại thiếu gia lúc ấy liền cảm thấy, vậy thì để thầy giáo Tiểu Lâm cảm thấy mình đáng yêu cũng không phải không được. Không sai, tôi chính là siêu đáng yêu. Lâm Cảnh cười dùng đầu cọ cọ hắn, nhưng vẫn là năm cậu 16 tuổi đáng yêu nhất. Quý Tinh Lăng 16 tuổi, giống như một áng mây được mặt trời dọi qua, có ánh sáng màu vàng kiêu ngài cùng với trái tim chân thành mềm mại nhất. Bởi vì Vương Hoành Dư đã ân cần dạy bảo 3-4 điều cho nên lúc Lâm Cảnh đi hát xe học lại, mọi người chỉ quan tâm an ủi vừa phải, liền ai về nhà nấy, nên làm gì thì làm đó, cũng không vây cả một quy mô lớn hỏi đủ điều. Lâm Cảnh nhẹ nhàng thở ra, sau khi ngồi xuống, Quý Tinh Lăng lấy lý do tay thầy giáo Tiểu Lâm bị thương, hành động không tiện, quang minh chính đại đi xin giáo viên, ghép hai bàn của hai người lại, mạnh mẽ trở thành bàn ngồi cùng bàn duy nhất của cả lớp. Vô Nhất Chu, anh lợi hại. Vị trí của Lâm Cảnh gần cửa sổ, quay đầu là có thể thấy lầu Đông Sơn nơi xa, gần đây đã được bao quanh bởi lưới an toàn xanh và nhiều cây cối bên ngoài tòa nhà đã bị gỡ bỏ. Cậu nhìn gì vậy? Quý Tinh Lăng để một chai nước lên bàn cậu. Góc chuyện audio.com. Lầu Đông Sơn, sau khi tất cả thiết bị bên trong đều được gỡ bỏ, thì hẳn là sẽ cho nổ tung kiến trúc đúng không? Lâm Cảnh nói, đã ở đó được nửa năm, cũng khá luyến tiếc. Cậu vẫn luôn nhớ rõ buổi trưa sau đại hội thể thao, Quý Tinh Lăng lười biếng nằm xuống bàn, bộ dáng đeo tai nghe màu trắng, giống như cả thế giới đều dừng lại bên người này. yêu ai yêu cả đường đi, đối với Lầu Đông Sơn ít nhiều cũng có chút cảm tình, thậm chí còn nghĩ tới rất nhiều năm sau có thể trở về xem lại hay không, lại không nghĩ rằng còn chưa kịp tốt nghiệp đã phải hủy đi. Quý Tinh Lăng thấy cậu ngẩn người, còn tưởng rằng thật sự có cảm tình thâm hậu với tòa nhà kia, vì thế nói. Buổi tối tôi đưa cậu đến, Lâm Cảnh Hoàn hồn, hà, chụp một tấm hay gì đó. Quý Tinh Lăng nói, cửa sau cậy rất dễ, cũng không có camera, có thể trực tiếp trèo tường đi vào. Lâm Cảnh rụt rè hỏi, cậu không thể mang tôi cái kia đi vào sao? Theo lý mà nói ló thể, nhưng Tinh Ca không phải vẫn là nhãi con sao, bộ dáng bây giờ không quá ngầu cho nên Quý Tinh Lăng kiên định mà nói. Không thể, nếu như bị đội tuần tra thấy tôi phải bị phê bình giáo dục. Lâm Cảnh ồ, một tiếng. Vậy cậu có muốn trèo tường hay không? Thôi, buổi tối cũng không thể chụp ảnh. Lâm Cảnh cảm thấy trèo tường đi vào chụp phòng học có điểm ngốc. Chúng ta vẫn nên đi gặp đại thụ ra ra liền về nhà. Hôm nay điểm tâm là hương dụ tô thanh đạm lại không kiêng lớn tuổi. Tiết tự học buổi tối cuối cùng là của Miss Ninh. Cô kéo hơn 10 phút để giảng ngữ pháp sau khi tan học cả trường đều đã hết người. Nhà trường đang chú trọng về an ninh, từ khu dạy học đến cổng trường đều có nhân viên của trường, chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh rời khỏi trường càng sớm càng tốt. Quý Tinh Lăng cùng Lâm Cảnh thật vất vả mới trốn đi được còn không dám đứng lên, chỉ có thể ngồi xổm dưới bóng cây, bồi chấn thủ thần thụ ăn điểm tâm. Lâm Cảnh rút một cái khăn ướt như cũ, giúp đại thụ lau những dấu giày dơ bẩn, lau được một nửa lại cảm thấy không đúng lắm, đất xung quanh thân cây dường như đã bị cạo đi rất nhiều, tìm một cành cây nào đó cắm xuống, nhẹ nhàng là có thể xuống sâu được 1 mét. Quý Tinh Lăng thấy xong sừng sốt, sao lại như vậy, không biết, Lâm Cảnh nói, tôi cũng không hiểu yêu quái, này không tính là hiện tượng bình thường sao. Quý Tinh Lăng cũng không phải hiểu thực vật, vì thế hắn lấy điện thoại ra. Tôi hỏi ba tôi thử. Vừa dứt lời, một cái rễ liền duỗi lại cướp điện thoại hắn đi rồi tắt máy, tốc độ quả thật rất nhanh. Quý Tinh Lăng, động tác của người lớn tuổi như ông tại sao lại nhanh nhẹn như vậy? Rễ cây lại vỗ vỗ lên vai Lâm Cảnh, như là đang trấn an. Nhưng xung quanh có rất nhiều lá rụng, lúc này mới vừa đến cuối mùa xuân, không phải hẳn nên là lúc vạn vật sinh trưởng sao? Lâm Cảnh trong lòng không hiểu, vừa mới chuẩn bị hỏi đại thụ, phía sau lùm cây đột nhiên chui ra một người, ánh sáng từ đèn pin thiếu chút nữa chiếu mù con mắt hai người. Cũng đã tan học, hai đứa lại đây làm gì? Đối phương giọng không nhỏ, bảo vệ cách đó không xa cũng bị gọi lại, sau khi hỏi rõ ràng thân phận hai người, liền thúc giục bọn họ rời khỏi trường học lại dùng một khóa cửa sắt lại. Quý Tinh Lăng đứng ở ngõ nhỏ, còn muốn đi xem không? Tôi biết người cầm đèn pin kia chú ta là người vệ sinh. Lâm Cảnh nói, lần trước gặp được chú ấy cũng gần chấn thủ thần thụ. Góc chuyện audio.com, hôm nay đã trễ thế này, nơi nơi tối om, còn có cái gì để quét? Cậu hoài nghi chú ấy đang theo dõi chấn thủ thần thụ. Tôi không có hoài nghi, chú ta chính là đang theo dõi chấn thủ thần thụ. Nhưng thần thụ là đại yêu quái siêu lợi hại, cậu có thể cảm thấy được dị thường, không đạo lý nào mà ông ấy chẳng hay biết gì. Quý Tinh Lăng nhắc nhở. Hơn nữa lúc tôi muốn gọi điện thoại nói cho ủy quản yêu thần thụ cũng không đồng ý, giải thích được ông ấy biết một chút gì đó. Lâm Cảnh ừ, vậy giờ đi về không? Đội thi công hâm lực có phải cố ý nhằm vào thần thụ không? Quý Tinh Lăng khẽ nhíu mày. Lâm Cảnh tiếp tục nói. Bằng không cậu dẫn tôi trèo tường vào chúng ta đi hỏi đại thụ ra ra một chút. Khách chương.